Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 935, bốn thiên đế hợp lực xuất thủ. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, đứng ở trên đỉnh núi Trác Vận Họa Cung bán không tuệ minh. Chậm rãi đứng dậy, hắn ngẩng đầu lên, tầm mắt xuyên qua mây mù dày đặc quần sơn, chăm chú nhìn kia quảng trường chi thượng thương mù mịt phong ma đại trận. Các vị, bọn người liền có thể giải rác ở dựng thẳng quan trên. Đến thời điểm chỉ cần nghe ta hiệu lệnh, đem tự thân linh lực, toàn bộ rót vào cổ đồng quan tài là được. Tuệ Minh hùng hồn liệu lượng thanh âm, ở ngàn trượng bên trong mỗi người trong tay vang lên. Mà khi thanh âm của hắn chậm rãi hạ xuống lúc, thân thể của hắn cũng là nhanh chóng lướt đi, giống như thuấn di một dạng trực tiếp xuất hiện ở ngoài mấy ngàn trượng một tòa cổ đồng quan tài. Trên, mà cùng lúc đó, kia từng cái dựng thẳng ở đỏ thẫm trên quảng trường quan tài trên, đều là xuất hiện một đạo nhân ảnh. Tuệ Minh ở cổ đồng quan tài nóc chậm rãi ngồi xếp bằng xuống. Hắn chợt ngẩng đầu, ngắm nhìn trên bầu trời tòa kia mênh mông đại trận. Hắn là như vậy cảm giác, kia phong ma trong đại trận ẩn chứa lực lượng, là kinh khủng bực nào. Sức mạnh kia, vẻn vẹn chỉ là khoảng cách gần xem, đó là làm hắn trong cơ thể linh lực, không khỏi rung động. Loại lực lượng này, đã xa xa siêu thoát thiên đế cảnh, chấm ngoặc kép. Tuệ Minh không khỏi lẩm bẩm thở dài nói, tòa này họa đạo phong ma đại trận, chính là Mặc Uyên Họa Đế lấy chân thân biến thành, câu thông đến không khỏi uy lực, uy thế kinh khủng khó mà hình dung, cái loại này có thể câu thông lực lượng, kết quả là cái gì chứ? Ở Tuệ Minh ngắm nhìn tòa này kinh khủng phong ma họa đạo đại trận lúc, Huyền Quy Đế Tôn cũng là xuất hiện ở rồi mảnh này màu đỏ thấm quảng trường một nơi quan tài trên. Hắn con mắt, đồng dạng là gắt gao nhìn chằm chằm trong cao không mờ mịt đại trận. Giờ phút này, bọn họ đều là có thể cảm giác, kia trời cao họa đạo phong ma phía trên đại trận uy lực, đang ở một chút xíu yếu bớt. Đó là bởi vì họa đạo phong ma đại trận, đã một cái ngàn năm tuần hoàn. Sắp đến hồi kết thúc, mà chờ đến tuần hoàn hoàn toàn đến điểm cuối lúc, bọn họ đều phải lập tức rót vào cường đại linh lực. Lại lần nữa thúc giục này phong ma đại trận, tới chạy một lần cuối cùng tuần hoàn, đem kia mệnh vận đại đế, hoàn toàn xóa bỏ ở sâu trong lòng đất. Trên bầu trời, kia hoàn toàn bao phủ toàn bộ phong ấn chi địa mấy trăm dặm đại trận. Trên đó diệu nhãn quang mang cùng phù văn, bộc phát ảm đạm đứng lên. Cứ như vậy, thời gian từng giờ trôi qua, ước chừng một khắc đồng hồ thời gian sau, kia trên bầu trời họa đạo phong ma đại trận quang mang. Nhất thời tối sầm lại, trực tiếp hoàn toàn mờ đi, ung ung, toàn bộ phong ấn chi địa mấy trăm dặm đại địa, vào thời khắc này đều là điên cuồng rung rung. Chỉ thấy từng đạo lớn vô cùng kẽ hở, ở trên vùng đất điên cuồng vỡ ra đến, kia trong cái khe, hắc vụ cuồn cuộn, giống như vô tận mây đen, lăn lộn mà ra, vậy, là hắc ám thiên cung dấu hiệu tính linh lực khí đen ám ma tức. Cuồn cuộn đen ám ma tức vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa, đều là trực tiếp tối xuống, ma khí chỗ đi qua. Thậm chí ngay cả phương thiên địa này tinh khiết linh khí đều là bị trực tiếp ô nhiễm cùng ăn mòn, khiến cho nhân giới đại lục toàn bộ tu sĩ hô hấp đều là trở nên có chút khó khăn. Mà một vị vừa mới rơi vào cổ đồng quan tài trên nửa đế cảnh cường giả, dưới chân mất thăng bằng, vẻn vẹn bị kia cuồn cuộn ma khí một cái đánh vào, liền ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền trực tiếp biến thành một luồng khói đen, theo gió phiêu tán. Tuệ Minh cùng Huyền Quy Đế Tôn đám người thấy vậy, sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, này vừa mới tiết lộ ra ngoài đen ám ma tức, lại uy thế như vậy, thả lão tử đi ra ngoài. Đỏ thẫm sâu trong lòng đất, một đạo chợt quát tiếng, đột nhiên truyền ra, Tuệ Minh cùng Huyền Quy Đế Tôn bọn họ, xuyên thấu qua từng đạo thật sâu hắc ám kẽ hở, loáng thoáng, phảng phất là nhìn thấy một cái tà ác đến cực hạn cự nhãn, đang ở tràn đầy cuồn cuộn sát khí tự dưới đất nhìn bọn hắn, khiến cho nhân không rét mà run. Ở đó tà ác cự nhãn ngắm nhìn bên dưới, tất cả mọi người đều là cảm thấy một cổ lạnh giá khí lạnh. Từ lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu bách hội huyệt, mọi người rót vào linh lực, thúc giục phong ma họa đạo đại trận. Muôn ngàn lần không thể để cho mệnh vận đại đế chân thân hiển thế. Tuệ Minh quát chói tai tiếng, giống như kinh thiên như lôi đình đột nhiên vang dội. Đem toàn bộ cường giả siêu cấp đều là đột nhiên uống tỉnh. Từng cái quan tài trên, toàn bộ cường giả siêu cấp hơi biến sắc mặt, không dám chút nào do dự. Quanh thân linh lực dâng trào dũng động, trực tiếp hóa thành cuồn cuộn linh lực dòng lũ, liên tục không ngừng hướng dưới chân cổ đồng quan tài vọt tới. Vo ve, theo toàn bộ cường giả siêu cấp xuất thủ, chỉ thấy kia từng ngọn cổ đồng quan tài trên chợt bộc phát ra chói mắt quang mang, sau đó cổ đồng quan tài cùng đại địa tiếp xúc chỗ, có phô thiên cái địa hùng hồn linh quang đột nhiên quét sạch mờ, chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở, đó là lan tràn phong ấn chi địa mỗi một xó xỉnh, giống như một tầng linh lực quang lưới trực tiếp bao phủ đại địa. Cùng thời điểm phong tỏa rồi những cự đó đại liệt trong khe. Hắc vụ cuồn cuộn tràn ra, rầm rầm, vô cùng vô tận đen ám ma tức, bắt đầu điên cuồng lên, từng đợt sóng đánh thẳng vào đại địa trên bao phủ linh lực quang lưới. Chấn động mấy trăm dặm đại địa, đều là không ngừng run rẩy, nhưng là, mặc bọn họ thế nào đánh vào, đều là bị quang lưới gắt gao trói buộc chặt. Không cách nào có hiệu quả. Tuệ Minh sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, hắn cùng với Huyền Quy Đế Tôn, Trần Trường Hà, Tả Đạo Chân ba người hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó bốn người sau lưng bỗng nhiên có vô cùng mênh mông linh lực hội tụ, cuối cùng trực tiếp biến thành bốn tòa to lớn thiên đế pháp tướng. Tuệ Minh sau lưng chính là kia bạch ngọc sắc thiên cổ quang minh thánh thể. Kia bóng người to lớn chung quanh, mênh mông linh lực cuồn cuộn mà ra, cả người trên, liền phảng phất có vô tận quang minh tinh thần minh khắc. Bây giờ thiên cổ quang minh thánh thể, chẳng những là độc lập quang minh đồ đằng, càng là Tuệ Minh thiên đế pháp tướng, nếu như phải xếp hạng lời nói, ở thương vũ 101 các loại thiên đế pháp tướng bảng trên, đủ để xếp vào 3 vị trí đầu. Huyền Quy Đế Tôn sau lưng, cũng không phải là bóng người, chính là một thanh tản ra ngút trời lam quang cự phủ. Cự phủ khẽ chấn động lúc này, tản ra thao thiên ba động, giống như có thể trực tiếp khai thiên tích địa. Đây là Huyền Quy Thần Phủ Pháp Tướng, ở vạn cổ tới nay thiên đế Pháp Tướng bảng trên, xếp hạng thứ 18, Trần Trường Hà sau lưng. Chính là một cái tay cầm to lớn họa quyển bóng người, quanh thân đều là tràn ngập nhàn nhạt hàn mặc chi tức, nhưng là kia nhìn như sâu sắc hay thú hàn mặc chi tức chậm rãi bồng bềnh mở, nhưng là trực tiếp đem bốn phía hư không đều là rung ra một cái từng đạo vết rách huyền ảo vô cùng, chính là thương vũ bên trong còn sống họa đạo thiên đế pháp tướng đan thanh bút thần thể. Ở thiên đế pháp tướng bảng trên, danh liệt thứ 19, mà Tả Đạo Chân sau lưng, chính là một cái râu bạc trắng tóc trắng, đầu đội tử kim quan tôn quý lão giả, quanh người hắn linh lực vô cùng mênh mông, tay cầm kim sắc thư sinh kiếm, tự thân đứng yên lặng nơi đó, giống như chuyển kiếp vô tận năm tháng một dạng trong hai mắt, cực kỳ thâm thúy, bốn phía hắc vụ. Tại hắn bị triệu hoán mà ra sau đó, lại trong nháy mắt tiêu tan là một mảnh hư vô. giống như căn bản không có tồn tại qua. Này, chính là Hắc Ám Thiên Cung nghe mà biến sắc, từ Linh Thiên Đế Pháp, Tướng Kiếm Thần Pháp. Tương, ở đó Thiên Đế Pháp tướng bảng trên, chỗ cao thứ 5, chính là toàn bộ Thiên Đế cảnh cường giả tha thiết ước mơ chân quý pháp tướng. Bất quá, nó nhưng vẫn tiềm tàng ở Từ Linh Thiên Đế trong cơ thể. Cho đến trọng sinh đến nay thế, mới từ tả đạo chân trong cơ thể trọng phóng hào quang. Hiện ra hình dáng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.